Kình Thiên Kiếm Đế, chương 524, nhằm phía thần miếu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Thập Vạn Đại Sơn Trung Bộ. Có thể tại nơi đây lịch luyện người mạo hiểm. Trên cơ bản đều là nửa bước thần đan cảnh trung kỳ ở trên võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Lâm Bạch chịu lấy huyết sắc cột sáng tiến vào Thập Vạn Đại Sơn Trung Bộ sau đó. Lập tức liền dẫn tới toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn Trung Bộ võ giả lực chú ý. Copy nội dung từ truyện 88. Đó là huyết sắc truy sát lệnh. Là Di Sơn gia tộc ban phát huyết sắc truy sát lệnh. Người này rốt cuộc đối Di Sơn gia tộc làm cái gì? Cư nhiên tức giận đến Di Sơn gia tộc ban bố huyết quang truy sát lệnh theo đuổi giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc kệ là vì cái gì. Thế nhưng ta biết, giết người này có 1 triệu người linh thạch. Huyết quang truy sát lệnh liền đại biểu 100 vạn linh thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Bất luận kẻ nào mất đầu chống huyết quang truy sát lệnh võ giả, đều có thể mang theo đầu của hắn đi Di Sơn gia tộc hối đoái 100 vạn linh thạch. Lúc này Thập Vạn Đại Sơn Trung Bộ rất nhiều võ giả cũng là nhao nhao nhanh chóng phản ứng, đối lấy huyết sắc cột sáng địa phương tiến lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cấp tốc đi về phía trước, toàn thân vết thương chồng chất, riêng là phía sau thương thế nặng nhất, một mảnh máu thịt be bét. Mất máu quá nhiều cùng thương thế quá nặng, nhường Lâm Bạch cảm giác mình hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88. Ánh mắt tán loạn, mí mắt rất nặng, giống như là tùy thời có thể nhắm lại đồng dạng. Không được, không được, muốn đi chỗ sâu, trung bộ vẫn là không quá an toàn. Copy nội dung từ truyện 88. Ta đánh giá thấp huyết quang truy sát lệnh uy lực. Vốn cho là đi tới Thập Vạn Đại Sơn Trung Bộ sau đó liền có thể giảm thiểu một chút phiền toái. Thật là bây giờ xem ra, Trung Bộ còn thiếu rất nhiều. Nhất định muốn đi chỗ sâu. Ta muốn Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu lời nói, nhất định phải đi qua cái nào quần cư yêu thú lãnh địa. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này 10 điểm mạo hiểm. Nhưng ta cũng không có hắn càng làm dễ pháp. Lâm Bạch ánh mắt tàn nhẫn, trong ánh mắt lộ ra kiên nghị. Copy nội dung từ truyện 88. Thân hình cấp tốc thoáng hiện, hóa thành một đạo thiểm điện đồng dạng nhằm phía Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu. Bỗng nhiên lúc này, tại Lâm Bạch tiền phương, một cái thư sinh trắng trẻo nhìn lấy Lâm Bạch trên đỉnh đầu cái kia một vệt ánh sáng màu máu. Nhất thời cười lạnh. Xem ra 100 vạn linh thạch bị ta nhặt được. Copy nội dung từ truyện 88. Võ hồn, phương thiên kích, phá hiểu nhất thương. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Bạch Diện thư sinh nhìn thấy Lâm Bạch xông đến như bay, nhất thời trực tiếp thi triển võ hồn mà ra. Cường đại thương pháp từ trong tay hắn thi triển mà ra, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa cột sáng, đánh úp về phía Lâm Bạch trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết. Lâm Bạch cảm giác được nguy hiểm, nhất thời tức giận mắng một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch biết rõ lại có người đối hắn xuất thủ, ngẩng đầu nhìn lên. Lâm Bạch nhận ra cái này Bạch Diện thư sinh tu vi chính là nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ. Thi triển võ hồn sau đó, hắn lực lượng trực bức nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn. Copy nội dung từ truyện 88. Thần thông, tàn hoa, phi kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Sơn Hà Vĩnh Tịch, Lâm Bạch nắm chặt thanh ca kiếm, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Kinh hãi chư thần một kiếm, chém bay mà xuống, kiếm khí lăng vân. Gào thét thiên địa mà đi, chính diện bắn trúng cái kia Bạch Diện thư sinh thi triển mà ra tới cường đại một thương. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện của tui.vn. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạch Diện Thư Sinh sắc mặt hơi thay đổi. Lập tức nắm trường thương bay xông lên. Giữa lúc này, Lâm Bạch Đệ nhị trọng công kích giết đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Phi kiếm lóe lên, bắn trúng Bạch Diện Thư Sinh trường thương phía trên. Thình thịch một tiếng vang thật lớn. Trường thương trực tiếp bị Lâm Bạch phi kiếm đánh nát. Một trong một chớp mắt, Lâm Bạch Đệ tam trọng công kích giết đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Sơn Hà Vĩnh Tịch một kiếm. Thế không thể đỡ bắn trúng Bạch Diện Thư Sinh trên ngực. Phốc suy. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạch Diện Thư Sinh bị Lâm Bạch nhanh chóng như xét lại hung mãnh tam trọng công kích. Trực tiếp đánh bay rớt ra ngoài. Rơi vào 100 mét ở ngoài. Vô cùng kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch từ trước mặt hắn vừa bay mà qua. Chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Bay vút qua Bạch Diện Thư Sinh trước mặt thời điểm. Nhất tức thuấn sát kiếm phát động. Kiếm khí màu xám đem Bạch Diện Thư Sinh đầu lâu gọt bay. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này một cái quá trình. Liền một cái hô hấp thời gian cũng không có. Nhất định chính là trong nháy mắt thời gian bên trong. Lâm Bạch liền đem Bạch Diện Thư Sinh chém giết. Phỏng chừng lúc này Bạch Diện Thư Sinh đến Diêm Vương Điện cũng còn không nghĩ rõ ràng. Chính mình rốt cuộc làm sao bị Lâm Bạch giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Không được, cố chẳng phải nhiều. Coi như đem vị trí toàn bộ bộc lộ ra đi. Ta cũng muốn ngự kiếm đi chỗ sâu. Hiện tại trạng thái quá kém. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch nhất thời cố nén thương thế trong cơ thể. Ngự kiếm dựng lên, nhảy vào trong mây xanh. Làm Lâm Bạch từ đồi núi phía dưới. Nhảy vào trong mây xanh thời điểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch trên đỉnh đầu cái kia một cổ mắt sáng huyết quang. Vô cùng làm người khác chú ý, sở hữu tại bên trong bộ phận lịch luyện người mạo hiểm. Lúc này đều nhìn thấy Lâm Bạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn tại cái kia, đi nhanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Mã Đức, vừa mới huyết quang này bị đồi núi cản được. Lão tử còn tưởng rằng hắn chạy đâu. Hừ hừ, ngu ngốc, lại dám bay, chán sống, đúng không? Copy nội dung từ chuyện 88. Cùng lúc đó, sở hữu tại thập vạn đại sơn trung bộ võ giả. Nhất tề bay hướng mà đi. Tiễn, copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhiều võ giả tìm được Lâm Bạch. Lấy ra bên trong túi chữ vật cung nỏ. Đối lấy Lâm Bạch bắn lên đi. Phốc suy, copy nội dung từ chuyện 88. Mấy vạn mũi tên, bay sông lên thiên. Lâm Bạch đứng trên phi kiếm, không ngừng tránh né, thế nhưng, mặc dù Lâm Bạch tốc độ cực nhanh, tránh né đúng lúc, nhưng là bị mười mấy cây mũi tên đâm vào trong cơ thể. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây chính là Lâm Bạch không nguyện ý ngự kiếm bay đi nguyên nhân. Bởi vì những người mạo hiểm này đều là tới liệp sát yêu thú. Bọn hắn trong túi đựng đồ. Đã sớm chuẩn bị xong đủ quá nhiều cung nỏ cùng mũi tên. Copy nội dung từ chuyện 88. Một khi Lâm Bạch bay lên trời, liền sẽ bị bọn hắn trở thành mục tiêu sống một dạng bắn. Lâm Bạch đem bắn vào trong cơ thể mười mấy cây mũi tên toàn bộ rút ra. Tiên huyết theo lỗ máu tuôn trào ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi, Lâm Bạch cố chẳng phải rất nhiều. Thẳng đến chỗ sâu mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngự kiếm thuật tốc độ. Không để cho Lâm Bạch thất vọng. Phi kiếm hóa thành một đạo kim sắc độn quang. Xẹt qua thập vạn đại sơn trung bộ. Rất ngắn nửa khắc đồng hồ ở giữa. Lâm Bạch liền tiến vào chỗ sâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiền phương. Tử tiêu ma ưng vương nhìn lấy Lâm Bạch bay tới. Nhất thời điên cuống hét lên. Mã Đức, người xui xẻo a, uống nước đều nhét kẽ răng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. chịu lấy Tử Tiêu Ma Ưng Hắc Ám Thần Lôi, mạnh mẽ đi xuyên qua. Mấy đạo thần lôi bắn trúng Lâm Bạch trên thân thể, nổ Lâm Bạch một mảnh da thịt. Kinh ngạc, copy nội dung từ truyện 88. Phốc suy, Lâm Bạch thổ huyết liên tục, nhưng Lâm Bạch như trước căng thẳng tâm thần. Từ Tử Tiêu Ma Ưng phong tỏa phía dưới, nhảy vào chỗ sâu đi. Copy nội dung từ truyện 88. Xông qua Tử Tiêu Ma Ưng lãnh địa, Lâm Bạch liền chính thức tiến vào Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu. Tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, cư trụ thực lực khủng bố Tuyệt Luân Nhân Đan cảnh yêu vương. Copy nội dung từ truyện 88. Xông qua Tử Tiêu Ma Ưng lãnh địa, Lâm Bạch cũng không có dừng lại, thẳng đến chỗ sâu mà đi. Làm Lâm Bạch phi kiếm từ Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu chợt lóe lên thời điểm, rất nhiều vị yêu vương đều nhìn thấy Lâm Bạch phi kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này dường như là một cái nhân loại võ giả, hắn muốn đi cái kia. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, hắn muốn đi thần miếu. Không thể đi thần miếu, vạn nhất chọc giận sơn thần, chúng ta đều phải chết. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này hơn 10 vị yêu vương nhất tề tức giận đứng lên, từ chính mình trên đỉnh núi cấp tốc mà đi, muốn đem Lâm Bạch ngăn lại. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là Lâm Bạch lúc này tâm thần đã sắp muốn tán loạn. Hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng muốn đi cái kia. Ngược lại chính là tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, hướng nơi nào bay liền đối. Bởi vì tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, Lâm Bạch biết rõ, mình có thể bảo mệnh. Copy nội dung từ truyện 88. Ý thức tán loạn, nhường Lâm Bạch căn bản cũng không có nhớ tới Mạnh Vân Xuyên nhắc nhở. Đừng đi sông thần miếu, nếu không sẽ chọc cho sơn thần tức giận những lời này. Lâm Bạch hiện tại cũng nghĩ không ra, tự tiện xông vào thần miếu người. Chết. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.